Độc y xấu phi, chương 55, người cũng có ngày hôm nay. Góc truyện audio.com. Edit, Cang Cang, Beta, viết ảnh nhi, nương, tay của ta không bao giờ có thể đánh đàn nữa. Nương, người nhất định phải báo thù cho ta. Không thể buông tha con tiện nhân kia. Ta muốn làm cho nàng thân bại danh liệt. Thân bại danh liệt, hạng quân nhu gương mặt dữ tợn. Tuy rằng bàn tay bị thương đã được chữa khỏi 7-8 phần. Nhưng mà tay nàng lại không có biện pháp khôi phục linh hoạt như trước kia. Đây là điều khiến hạng quân nhu hận hạng quân vãn nhất. Nhìn bộ dáng hạng quân nhu, Ngọc phu nhân nhẹ nhàng vuốt ve lưng của nàng. Nhu nhi, con yên tâm, nương nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng cùng với con tiện nhân mẫu thân kia của nàng đều giống nhau. Chết không có chỗ chôn. Ngọc phu nhân tiến đến hạng quân nhu bên tai nhỏ giọng nói thầm vài câu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của hạng quân nhu lập tức từ âm trầm trở thành sáng sủa. Thọ yến thái hậu, hạng quân nhu giúp ở trong lòng Ngọc phu nhân âm hiểm cười. Hạng quân vãn, ngươi đi chết đi, công tôn trường khanh cùng nam công tử đánh cuộc. Cuối cùng lấy việc nam công tử chữa khỏi bệnh nan y cho công tôn trường khanh mà chấm dứt. Hạng quân vãn thu hoạch không chỉ có 10 vạn hoàng kim, còn có danh tiếng kinh người. Thời điểm đại phu khắp tứ quốc đối với công tôn trường khanh thúc thủ vô sách, nam công tử xuất hiện, không thể nghi ngờ đã cho mọi người thấy được một ngôi sao sáng của ngành y, hạng quân vãn cũng bởi vậy được một cái danh thần y hàng đầu. Nhân mã các quốc gia đều tìm kiếm hành tung của nam công tử. Chỉ là vị nam công tử thần bí này sau khi tự mình chữa bệnh cho công tôn trường khanh, thì biến mất vô ảnh vô tung. Không ai biết được hắn đã đi nơi nào, ngoại trừ Phượng Cửu cùng hắn có gian tình. Chỉ là, hành tung của Phượng Cửu cũng không ai biết được. Cuối cùng việc tìm kiếm nam công tử chỉ có thể kết thúc trong bế tắc. Ánh mắt của mọi người đều bị một việc khác hấp dẫn. Công tôn trường khanh, cuối cùng cũng bị lưu đày Mạn Bắc. Trước kia, công tôn nam lấy lý do công tôn trường khanh thân thể không khỏe, để hắn lưu tại Cẩm Thành. Chỉ là hiện tại công tôn trường khanh đã được nam công tử chữa khỏi, không còn có lý do ở lại kinh thành. Dù cho công tôn nam luyến tiếc nhi tử, hiện tại cũng không thể không thực hiện hứa hẹn của mình. Ngoài cổng thành, công tôn trường khanh ngồi ở trong một chiếc xe ngựa cực kỳ mộc mạc. Tuy rằng hắn muốn âm thầm rời khỏi Cẩm Thành, nhưng là có người nghe thấy tiếng gió. Ngoại trừ thành viên hoàng thất đến tiễn đưa, công tôn trường khanh còn gặp được một người khiến hắn hết sức kinh ngạc, hạng quân vãn. Yến Vương Phi trước đây xuất hiện, ở trong đám người tạo ra oanh động không nhỏ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào hạng quân vãn, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Hạng quân vãn đến đưa tiễn mình. Công tôn trường khanh vén rèm nhìn ra, nàng tới làm cái gì? Đến chê cười mình sao? Nghĩ đến lúc ở phủ tướng quân hạng quân vãn bộ dáng kiêu ngạo. Sắc mặt công tôn trường khanh âm trầm xuống. Chúc mừng vương gia, hạng quân vãn đối với công tôn trường khanh nhợt nhạt cúi đầu. Như trước là tố khiết áo trắng, trên mặt che mạn xa, bất quá linh hồn bên trong sớm đã đổi mới. Không bao giờ khúm núm như trước nữa. Ngươi tới làm cái gì? Công tôn trường khanh cắn răng. Thanh âm trầm thấp, ở phủ tướng quân bị hạng quân vãn nhục nhã một màn còn rõ mồn một trước mắt. Công tôn trường khanh không tin hạng quân vãn sẽ hảo tâm vội tới đưa tiễn mình. Nhìn thấy công tôn trường khanh đối địch với mình như vậy, hạng quân vãn nhẹ nhàng cười. Ta là tới là tiễn đưa vương ra. Lần này đi ngàn dặm. Mong rằng vương gia bảo trọng thân mình, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Hạng quân vãn cách nói năng hào phóng, vẻ mặt không có chút hối hận nào, một chút cũng không giống cái hoán phụ, khiến cho mọi người vốn dĩ tính chế giễu nàng nhịn không được đối với hạng quân vãn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cám ơn, nghe xong lời này, công tôn trường khanh đối với lòng dạ hẹp hòi của mình vừa rồi có chút hối hận. Đối phương chỉ là đến đưa tiễn, hắn lại một bộ dáng đề phòng, thật là mất hết khí khái đại nam tử. Đang lúc công tôn trường khanh còn muốn nói điều gì, một câu nói mềm nhẹ bay tới lỗ tai hắn. Kỳ thật tiễn đưa,